kết hôn nhanh chóng, chương 694, gocchuyenaudio.com. Trừ người đó ra, ở đấy còn có biên kịch. Lần này tới chủ yếu muốn thảo luận với Cao Thanh Thu về một số tình tiết trong truyện. Truyện của cô đang rất nổi tiếng, coi như là một biên kịch nổi tiếng thì cũng phải được sự đồng ý của tác giả. Sau khi mọi người bắt tay làm quen, Hoắc Chấn Đông liền bị bỏ quên ở một bên. Từ lúc nào mà cậu chủ nhà họ Hoắc lại bị người khác xem nhẹ như vậy? Hôm nay, ở chỗ này đều là những người có tiếng tăm ở trong giới, đều là chủ quản của các công ty lớn nên mới vừa rồi thái độ của họ ở dưới sảnh đối với Hoắc Chấn Đông vô cùng niềm nở khách sáo. Nhưng những người vừa mới tiến vào này không ai chú ý tới Hoắc Chấn Đông cả. Bọn họ chưa từng gặp mặt Hoắc Chấn Đông, dĩ nhiên không biết anh là anh cho nên không chú ý đến anh là điều đương nhiên. Ở trong mắt bọn họ Cao Thanh Thu mới là người đáng phải chú ý nhất, dù sao hiện tại cô rất nổi tiếng, là hiện tượng văn học mạng năm nay. Trước khi đến đây Cao Thanh Thu thật sự rất khẩn trương khi phải gặp nhiều người. Hiện tại gặp rồi mới phát hiện mọi người đều rất thân thiện cho nên sự khẩn trương của cô cũng bay biến. Hoắc Chấn Đông huých vai cô, nói, em nổi tiếng đến thế cơ à? Mẹ nó, sao mình lại không phát hiện ra cơ chứ? Còn cho rằng cô chỉ là một cô nhóc dựa vào vận may mà lấy được Hoa Ngọc Thành. Lại không nghĩ rằng, những người này đều muốn bắt quen với cô, nhìn ra được họ còn rất ngưỡng mộ và kính trọng Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngại ngùng nói, làm gì có, căn bản cô chưa cảm thấy mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ là mỗi ngày đăng lên vài chương truyện mình viết mà thôi. Có người nhìn thấy Hoắc Chấn Đông nói chuyện với Cao Thanh Thu tò mò hỏi. Chẳng lẽ vị này chính là Mr. được nhắc đến trong truyện? Bọn họ cảm thấy hứng thú với Cao Thanh Thu nhưng lại càng hứng thú với Mr. hơn. Cao Thanh Thu cười nói, không phải là anh ta đâu. Thấy Cao Thanh Thu phủ nhận có một nữ diễn viên ngồi đó cười nói. Không biết lúc nào cô mới có thể cho chúng tôi gặp mặt Mr. ngoài đời đây. Nữ diễn viên này được công ty điện ảnh tiến cử làm nữ chính, lần này tới đây chính là muốn tạo dựng quan hệ với Cao Thanh Thu hay nói trắng ra chính là muốn lấy lòng Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đã từng xem qua một vài phim có nữ diễn viên này tham gia, mặc dù không nổi tiếng cho lắm nhưng mà kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi. Cao Thanh Thu bình thường thấy mấy ngôi sao nổi tiếng là thét chói tai, bây giờ lại được người ta khen cảm thấy vui muốn phát điên. Anh ấy bận việc nên không đến được, sau này có cơ hội sẽ gặp mặt sau ạ. Coi như là vợ của Hoa Ngọc Thành nhưng Cao Thanh Thu không muốn để cho người khác biết quan hệ của cô và Hoa Ngọc Thành. Nhưng lấy thân phận là chồng của Cao Thanh Thu này mang ra ngoài thì cô rất sẵn lòng. Hoắc Chấn Đông ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, cầm điện thoại xích về cô, mặc dù không có giới thiệu thông tin tác giả nhưng lại thấy vô vàn kết quả về chuyện của cô. Hơn nữa, chuyện của cô đang rất nổi tiếng. Xem qua một lượt các bình luận bên dưới truyện, Hoắc Chấn Đông tròn xoe mắt nhìn Cao Thanh Thu bằng cặp mắt khác. Rõ ràng chỉ là một cô gái tầm thường, lại không nghĩ rằng cô lại có cả một thế giới riêng ở trên mạng. Quan trọng là cô viết lại chuyện của mình và Hoa Ngọc Thành, mà câu chuyện ấy lại đang hot hòn họt trên mạng. Khó trách Ngọc Thành yêu cô đến như vậy. Người phụ nữ, gocchuyenaudio.com, của mình đem chuyện tình yêu của hai người viết thành sách kể ra nghe cũng rất lãng mạn. Gạch nối, cơm nước xong đi ra, Hoắc Chấn Đông đưa Cao Thanh Thu trở về, anh vừa lái xe vừa nhìn Cao Thanh Thu, thật không nhìn ra em lại giỏi như vậy đấy. Cũng bình thường thôi, Cao Thanh Thu cũng đã quen người khác dùng thái độ kinh ngạc như vậy nhìn mình rồi. Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, tất cả mọi người đều chỉ biết cô là vợ của Hoa Ngọc Thành mà thôi. Hôm nay những người này lại chẳng hề quan tâm đến thân phận của Hoa Ngọc Thành mà chỉ quan tâm đến Mr. ông xã của cô. Hoắc Chấn Đông cười một tiếng, lúc nào cho anh xin chữ ký nhé, nhà văn nổi tiếng. Cách chương.